Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, Fragment of War. 8. Những mảnh vỡ chiến tranh. 8. Đó là một kiểu kinh hoàng thầm lặng, và là kiểu mà Kai không quen thuộc. Gặp một nỗi sợ hãi mới gần như thú vị, giống như tìm thấy một người bạn mới. Nói thật, Kai là một người hay sợ hãi. Cậu đã luôn bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi. Đầu tiên là sợ thất bại, xấu hổ, cô đơn và bị từ chối. Sau đó là sợ cái chết, đau đớn, mất mát và bi kịch. Và hối tiếc, hơn hết thảy, chỉ là cậu đã trở nên giỏi hơn trong việc phớt lờ nỗi sợ hãi của mình theo thời gian. Đến mức mọi người thường nhầm cậu với một người dũng cảm bẩm sinh. Nhưng cậu không phải vậy. Hoàn toàn không giống như bạn bè và những người đồng hành của cậu, những người dường như không sợ hãi một cách tự nhiên đến mức gần như liều lĩnh. Lấy Effie làm ví dụ, nhận thấy trạng thái kỳ lạ của Morgan, cô ấy thậm chí còn không căng thẳng. Thay vào đó, cô nhìn nồi hầm với vẻ mặt tiếc nuối, dường như chỉ lo lắng về việc nó bị lật đổ. Trong khi đó, tay cô di chuyển đến gần cán giáo của mình, nằm gần đó, hoạt rét, Soul Reaper vẫn ở nguyên vị trí, tựa người thoải mái vào một tảng đá. Người phụ nữ đó thực sự biết cách trông thoải mái ở bất cứ đâu. Đôi mắt xanh băng giá của cô đang chăm chú dõi theo Morgan, nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh và thư thái, thậm chí có một chút thích thú. Eder và Blathway dường như không nhận thấy sự kỳ lạ, nhưng ít nhất Nếp có vẻ là một con người bình thường. Anh ta đã đứng yên, ném một cái nhìn thận trọng về phía công chúa. Đó là một sự nhẹ nhõm. Trong khi đó, Kai lén lút nhìn xung quanh xem có bất kỳ bề mặt phản chiếu nào xung quanh họ không. Không có gì ngạc nhiên khi điều đầu tiên tâm trí cậu nghĩ đến là Eder. Những kẻ khác, xét cho cùng, đã có một sự cố khi một trong những sinh vật đó giả dạng con người. Lần đó, họ chỉ tránh được thảm họa nhờ có Kai. Bản sao đã dành vài giờ với họ, giả vờ là Eder, và mặc dù khi đó họ không biết, nhưng thứ đó đang phát triển mạnh mẽ hơn sau mỗi lần có người chứng kiến nó. Nói chuyện với nó và thừa nhận nó như một người thật theo bất kỳ cách nào. Chỉ là, bất kể nó nói gì, lời nói của nó không phải là sự thật cũng không phải là dối trá. Kai cảm nhận được sự khác biệt kỳ lạ và kỳ lạ gần như ngay lập tức sau khi trở về từ cuộc tuần tra của mình. Đó là cách họ tiêu diệt được Eder. Kẻ khác, trong khi chỉ mất đi máu thay vì mất người. Bản thân Eder đã ngủ suốt. Chỉ biết rằng ai đó ngoài kia đã đi lại xung quanh với khuôn mặt của anh ta khi trận chiến kết thúc. Nếu Morgan bị thay thế bởi Eder, kẻ khác, cô ấy đang bị bao vây bởi 5 người, và đã như vậy trong ít nhất 1 giờ. Nếu thứ này hoạt động theo cách giống như cái trước, thì sự tồn tại của nó đã được thừa nhận ở một mức độ đáng sợ. Kai cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Nhưng sau đó hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Không, không phải vậy. Trước đó, cô ấy đã nói rằng cô ấy biết cú bắt của mình là tốt. Những lời đó là sự thật, khác với cảm giác về lời nói của Eder. Kẻ khác, trước đây, nhưng một lần nữa, có thể cái đầu tiên đơn giản là chưa đạt đến mức bắt chước ý định của con người. Không giống như cái này. Morgan nhìn Kai với vẻ nghi ngờ và lắc đầu. Tôi không phải là Eder. Kẻ khác, nhận thấy vẻ mặt giật mình của cậu. Cô cười khúc khích, nó được viết trên khắp mặt cậu. Câu đầu tiên là đúng, nhưng câu thứ hai thì không. Kai do dự một lúc, rồi nhìn những người đồng hành của mình và khẽ gật đầu với họ. Effie bỏ tay ra khỏi ngọn giáo và dùng nó để che đi một cái ngáp. Nó đã... Morgan gật đầu, đúng vậy, nó đã sẵn sàng, mọi người dùng đi, 7 người họ chia sẻ món hầm, tất nhiên là phần lớn trong số đó vào bát của Effie, cho thấy sự thèm ăn phàm ăn, chiến đấu với hoàng tử hư không. Green of Nothing, ngày này qua ngày khác, trong cả tháng, là một cách tốt để khơi dậy sự thèm ăn. Effie vượt qua chính mình. Ôi, ôi trời, gia vị thật hoàn hảo. Đúng như tôi thích. Không, thực sự, tôi không thể làm tốt hơn. Ít nhất ai đó đang cảm thấy phấn chấn. Cuối cùng, nồi cũng cạn, trong sự im lặng sau đó. Kai nghiêm túc nói, hôm nay, trăng tròn sẽ mọc trên Bastion ảo ảnh. Cô biết điều đó có nghĩa là gì? Thưa Lady Morgan, anh trai của cô chắc chắn sẽ đến một lần nữa. Và cuộc tấn công của hắn ta sẽ còn khủng khiếp hơn lần này. Cô bình tĩnh gật đầu, không hề lo lắng như cậu nghĩ. Vào thời điểm này, Morgan hẳn đã hết những con át chủ bài ẩn giấu. Vì vậy, Kai thực sự không biết sự tự tin của cô đến từ đâu. Điều đó hơi khó chịu. Cậu im lặng nhìn chăm chú vị công chúa xinh đẹp của Valor một lúc. Bối rối trước sự thản nhiên của cô. Công bằng mà nói, Morgan trông không hoàn toàn bình tĩnh. Giống như quá rách rưới và mệt mỏi để quan tâm. Tại sao cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy trong vài giờ? Cậu hắng giọng và liếc nhìn Z. Lần này, chính cô ấy đã gật đầu với cậu. Kai tiếp tục, đó là lý do tại sao chúng tôi đã thảo luận với nhau. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm ra một giải pháp tạm thời về cách ngăn chặn hắn ta. Morgan liếc nhìn cậu với tia thích thú quen thuộc trong đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ của cô. Ô, Z thở dài, rồi ngả người về phía trước và giơ tay lên. Chẳng bao lâu, một chiếc đồng hồ cát tuyệt đẹp xuất hiện trên đó, được dệt từ một cơn lốc của những tia lửa rạng rỡ. Cô nghiên cứu chiếc đồng hồ cát một lúc, rồi lười biếng nói, đây là một Memory Supreme, tối thượng. Của tia IV mà ba chúng tôi đã kiểm được cách đây không lâu. Trong một trận chiến khá rắc rối, nó sẽ không thực sự ngăn chặn sự sụp đổ cuối cùng của chúng ta. Nhưng nó có thể giúp chúng ta có thêm một ngày, và hy vọng sẽ tiết lộ bất kỳ chiến lược nào mà Mordred đang định sử dụng tiếp theo. Eder nhìn, cô với vẻ mặt hơi choáng váng. Sen Z, cô đã giết một Great Devil, đại ác quỷ. Sao? Cô cười tâu toét. Ba chúng tôi đã làm. Đúng vậy. Sao? Các cậu chưa bao giờ giết một Great Devil. Đại ác quỷ. Sao? Chàng Sen trẻ tuổi từ từ lắc đầu. Anh họ Nếp đã từng giết một Great Beast. Đại dạ thú. Nhưng không. Tôi chỉ mới nhìn thấy Great Abomination. Đại quái vật. Từ xa. Trong Third Nightmare. Ác mộng thứ ba. Của mình. Effie nghiêng đầu, cậu đang nói gì vậy? Chúng ta đã giết một Great Monster, đại quái vật, hai ngày trước, khi hồ cạn nước, cậu nghĩ thịt của ai trong món hầm đó? Eder chớp mắt vài lần. Ồ, thứ đó thuộc rank Great, vĩ đại, sao? Tôi xin lỗi, tôi đã không nhận thấy. Nữ thợ săn nhìn anh ta vài giây, rồi ngửa đầu ra sau và cười. Trời ạ! Cậu có chắc là mình chưa từng giết một hoặc hai Great Devil, đại ác quỷ, trong quá khứ không? Có lẽ cậu chỉ không nhận thấy sự vĩ đại của chúng. Chàng Sen trẻ tuổi dường như hơi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác. Z mỉm cười. Dù sao, memory, ký ức, này hơi đặc biệt. Nó chỉ có thể được sử dụng một lần. Nhưng, Morgan ngả người ra sau và nhăn mặt. Nhưng nó có thể khiến một ngày lặp lại một lần. Đúng vậy, tôi biết, cô ấy đã nói sự thật. Cô ấy đã biết, Kai cau mày. Sau đó, mắt cậu mở to, cách cô ấy bắt viên sỏi mà không cần nhìn. Cách cô ấy nhìn, và cách cô ấy nói. Ngay cả hương vị của món hầm. Cậu đột nhiên mỉm cười. Thưa Lady Morgan, cô đã sử dụng đồng hồ cát rồi, phải không? Vị công chúa nhìn cậu chằm chằm trong vài giây dài, rồi thở dài, theo một cách nào đó, mọi thứ đột nhiên trở nên có ý nghĩa hơn nhiều. Kai rất phấn khích, vậy là, cô đang sống ngày này lần thứ hai. Morgan từ từ lắc đầu, cô ấy im lặng một lúc, rồi nói với giọng điệu ảm đạm. Không, không phải lần thứ hai. Trong vài giây, mọi người đều im lặng. Sau đó, Effie kinh ngạc kêu lên. Tôi không thể tin được rằng điều này đang xảy ra với tôi lần thứ hai. Ngoặc kép, hết chương.